Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 554, chương 554 sinh cơ. Ngoài cửa Phan Hoành Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới đi vào cuối giày. Hắn vẫn luôn đứng ở cửa, có đôi khi lo lắng tình hình lúc ấy qua lại đi hai tranh. Dưới lầu Lư Nguyệt cùng Phan Mẫu một lát sau cũng lên đây. Phan Mẫu đôi tay gắt gao dao nắm, có thể thấy được này khẩn trương trình độ, mà Lư Nguyệt còn lại là khóa cửa. Trong mắt không phải khẩn trương mà là nồng đậm lo lắng. Mới vừa ở Phan Hoành Cơ không ở khi đang ở dưới lầu cùng Phan Mẫu nói giải phẫu này nguy hiểm cực đại vấn đề. Nhưng vô luận nói như thế nào, đối phương đều không muốn hủy bỏ lần này giải phẫu. Cuối cùng xem nàng đứng ngồi không yên, căn bản không nghe chính mình nói chuyện, Lư Nguyệt dứt khoát bồi đối phương đi lên. Lúc này ba người đang đứng ở phòng ngoại, ánh mắt đều bị nhìn chằm chằm cửa phòng. Nếu tầm mắt có nhiệt độ, chỉ sợ có thể đem cửa phòng cấp thiêu xuyên. Tô Linh này sẽ đang ở chuẩn bị dùng đến đồ vật. Tự nhiên nghe được bên ngoài qua lại đi lại bước chân cùng đè thấp nói chuyện thanh. Chỉ là cố ý xem nhẹ, nàng đem Phan Mộc Lan cánh tay từ không gian lấy ra. Hỏa xà đi theo ghé vào cụt tay thượng ra tới. Tựa nhìn đến Tô Linh ở làm chính sự, không dám quấy rầy nàng, mà là xoắn thân mình bò đến trên giường, đem Phan Mộc Lan một khắc chỉ trở thành món đồ chơi xoay quanh ở thượng. Phan Mộc Lan cánh tay ở không gian bảo tồn thực hảo. Tô Linh đem đoạn tiếp lời thịt toàn bộ xóa, lại cởi Phan Mộc Lan quần áo đem trên người nàng đứt gãy khẩu giống nhau làm đi trừ chết thịt đơn giản xử lý. Cuối cùng nàng đem phía trước làm tốt sinh cơ cao lấy ra, lại bị chút linh thủy dự phòng. Hỏa xà ngửi được mùi máu tươi, trong miệng phát ra tê tê thanh âm. Vốn dị xoay quanh ở Phan Mộc Lan một khác đều cánh tay nàng, cuối cùng bò đến Phan Mộc Lan trên cổ. Một đôi màu đỏ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Linh động tác. Kia chớp động ánh sáng chung lại là hiện lên thuộc về người tò mò. Tô Linh duỗi tay búng búng nó đầu, ý bảo nó thành thật điểm. Đối phương lập tức rụt cổ, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, chỉ là trong mắt tò mò trước sau không rơi xuống. Tất cả đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, Tô Linh đem đoạn chỉ tiếp lời liền thượng Phan Mộc Lan vết nứt. Trong tay linh khí tiếp theo thi ra đem hai tiết mặt vỡ gắt gao bao vây. Thế nhân toàn truyền, đoạn cốt đó là đoạn đi sở hữu, mà không có gân mạch mạch máu. Mặc dù liên tiếp cũng là không hề tác dụng, chính là Tô Linh lại cho rằng, chỉ cần tìm được gửi thể, xương cốt chặt đứt có thể liên tiếp thậm chí sinh trưởng ra tới. Mà da thịt huyết mạch không có có thể hóa vô vi có. Chỉ là sinh cốt phương pháp xa so nối xương phiền toái. Còn muốn tìm hơn 10 loại thảo dược. Mà những cái đó thảo dược ở bên này còn không xác định có hay không. Cho nên Tô Linh liền không nếm thử. Cảm giác linh khí phát huy ra tác dụng, Tô Linh tiếp theo dùng linh thủy hạ xuống ở tiếp lời chỗ. Huyền châm đi theo hoàn toàn đi vào cốt tầng bên trong. Huyền băng châm pháp chọn bộ xuống dưới liền có y bạch cốt chi hiệu. Theo Tô Linh huyền châm căn căn rơi xuống. Lúc này không cần kéo, Phan Mộc Lan cánh tay đã là liên tiếp thượng. Nàng tiếp theo véo động chỉ quyết, đem lòng bàn tay phúc ở cụt tay bộ phận da thịt thượng. Theo xương đen trải ra, Phan Mộc Lan cụt tay thượng da thịt đang ở một chút biến mất. Hỏa xà vẫn luôn đang nhìn Tô Linh động tác. Phát hiện kia vừa rồi còn hảo hảo cánh tay, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt khi. Màu đỏ con ngươi tựa hồ đều co rúm lại hạ. trong mắt không khỏi dừng ở Tô Linh lòng bàn tay thượng. Hiển nhiên nhớ rõ Tô Linh trước kia dùng cái tay kia sờ qua chính mình. Như vậy tưởng tượng, hỏa xà sợ tới mức nhanh như chớp chui vào Phan Mộc Lan trong quần áo. Ngủ say chúng Phan Mộc Lan đột nhiên nhíu nhíu mày. Tô Linh trước tiên phát hiện nàng dị động. Nhíu mày nhìn mắt đang ở Phan Mộc Lan trong quần áo lộn xộn hỏa xà. Một tay đem này bắt ra tới. Tiếp theo lại dùng đầu ngón tay khẽ chạm Phan Mộc Lan cái chán. Đối phương lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bị ném tới mép giường hỏa xà ủy khuất bàn thành một cái hình tròn. Lần này cũng không dám nữa lộn xộn. Màu trắng ngà cao thể cùng xương cốt là một cái màu sắc. Tô Linh đem sinh cơ cao đều đồ ở Phan Mộc Lan cánh tay thượng khi. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Bị Tô Linh đi trừ da thịt cánh tay ở mắt thường nhưng nhìn đến tốc độ chính dọc theo đứt gãy khẩu. Chỗ một lần nữa trường ra da thịt. Này cổ sinh trưởng cho đến chữa trị hảo thủ chỉ. Lúc này mới dừng lại. Lúc này Phan Mộc Lan cánh tay đã là cùng nàng cụt tay phía trên làn da như đúc dạng giống nhau. Nếu không phải tiếp lời còn có chút hứa dấu vết. Căn bản nhìn không ra đây là mới vừa cấp sinh trưởng ra tới. Tuy là Tô Linh đều mới lạ nhìn một màn này. Sinh cơ cao nàng ở tiên môn cũng làm quá. Chính là trước nay vô dụng quá. Nguyên lai da thịt là như thế này sinh trưởng. 10 phút tả hữu, Tô Linh bắt đầu thu huyền châm. Vì xác nhận hay không thật sự tiếp hảo, nàng dùng linh khí dọc theo tân sinh huyết mạch tiến vào. Linh khí tiến vào tiếp lời bộ phận có thiếu chút tạm dừng. Tô Linh thuận thế đem này đã thông. Tiếp theo nàng linh khí liền tự nhiên mà vậy thấm vào Phan Mộc Lan toàn bộ trong thân thể. Rốt cuộc hảo, làm xong này hết thảy. Tô Linh nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn còn ở ngủ say chúng Phan Mộc Lan. Đi trước rớt tiếp lời vết sẹo. Tiếp theo dùng thùng giấy làm cố văn bác chuẩn bị cái cặp bản cùng băng gạc lấy ra đem Phan Mộc Lan. Cánh tay dọc theo tiếp lời từng vòng chiền lên. Vốn dĩ có thể không cần như vậy phiền toái. Nhưng này tiếp cánh tay tốc độ quá nhanh. Hơn nữa bên ngoài còn có cái những người khác. Tô Linh không xác định nếu là nửa giờ trước còn thiếu cánh tay Phan Mộc Lan ở gia phòng liền biến. Thành hoàn chỉnh người hơn nữa liền cái miệng vết thương cũng chưa lưu. Không biết sẽ khiến cho cái gì hậu quả. Nàng dùng băng gạc chiền một đạo lại một đạo. Chỉ đem Phan Mộc Lan toàn bộ cánh tay bao vây nhìn không tới lúc này mới dừng tay. Thùng giấy còn có một ít mặt khác đồ vật. Tô Linh vốn định bỏ vào không gian, ngẫm lại từ bỏ, nếu thứ gì đều không có, quá mức kỳ quái, thời gian còn quá sớm. Tô Linh đem Phan Mộc Lan phóng bình ở trên giường, lại đi không gian tu luyện mấy cái giờ, ra tới khi thấy bên ngoài sắc trời đều ám trầm sau, lúc này mới ra khỏi phòng, Liên nhìn đến như cụ đứng ở ngoài cửa Phan gia vợ chồng cùng Lư Nguyệt. Nghe được mở cửa thanh, nhìn đến ra tới Tô Linh. Trước hết phản ứng lại đây liền Phan mẫu. Nàng chợt lại đây, khẩn trương nói đều nói không thuận. Tô Linh, Mộc Lan nàng, bận việc lâu như vậy vất vả ngươi. Dưới lầu Mộc Lan mụ mụ ngao chút canh. Đợi lát nữa trước dùng chút bổ một bổ, Phan Hoành Cơ lại đây giữ chặt thê tử, khẩn trương rào ở. Bên nhau tay, Trần Ân liếc nhìn nàng một cái. Thật là không hỏi nữ nhi mà là quan tâm hỏi Tô Linh. Bên cạnh Lư Nguyệt đi theo lại đây, nàng ánh mắt lại không đặt ở Tô Linh trên người, mà là vẫn luôn nhìn đóng cửa phòng. Trong mắt lo lắng cũng không che giấu. Không cần như vậy phiền toái. Ta không có việc gì. Tô Linh đảo qua ba người liếc mắt một cái. cuối cùng dừng ở Phan Gia Phu Thê trên mặt. Biết bọn họ thực lo lắng, liền nói, giải phẫu thực thành công. Mộc Lan đang ở nghỉ ngơi, đại khái một giờ sau thanh tỉnh. Các ngươi đến lúc đó lại đi xem nàng đi. Đối với Tô Linh nói, Phan Gia Phu Thê tự nhiên sẽ không hoài nghi. Phan Mẫu cao hứng nước mắt tức khắc liền ra tới, lo lắng Tô Linh chê cười, lại chạy nhanh lau. Kết quả càng lau càng nhiều, Phan Hoành Cơ thấy thế luống cuống tay chân. Cuối cùng vẫn là Lư Nguyệt thấy Phan Mẫu cảm xúc mất khống chế lợi hại, bất chấp lo lắng Phan Mộc Lan, tiến lên đem người một hồi ân ủi. Ngoặc kép, Tô Linh năng lực ngươi còn chưa tin sao? Mộc Lan khẳng định là không có việc gì. Lại nói Mộc Lan đợi lát nữa liền tỉnh, nếu là vừa mở mắt nhìn đến ngươi khóc thành lệ nhân, nàng nhưng không phải lo lắng sao? Ngươi nhận tâm là Mộc Lan mới vừa động xong giải phẫu liền vì ngươi lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.